Thành phố định mệnh, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cha mẹ Lãnh Vũ Khả đến rừng hoa anh đào, đúng lúc Diệp Phong Linh được nghỉ đông để có thể thưởng thức cảnh sắc hoa anh đào nở rộ. Hai vợ chồng tạm thời còn chưa muốn trở về thành phố A, Mễ Tiểu Khả có chút muốn ở lại đây một thời gian, Lãnh Ngạo hết thảy đều nghe theo vợ, một ngụm liền đáp ứng. Từ đó về sau, khu rừng hoa anh đào này dần dần có sinh khí, Lãnh Vũ Khả cùng Diệp Phong Linh cũng đều ở lại, người một nhà ở chung ngược lại vui vẻ hòa thuận. Phố hoa anh đào nằm ở phía tây nam của nước A, mặc dù vào mùa đông không lạnh như miền Bắc, nhưng trước khi hoa anh đào nở rộ, thời tiết sẽ lạnh vài ngày, còn được gọi là đảo Xuân Hàn, đặc biệt là trên núi này, sự lạnh lùng càng thêm rõ ràng, lúc lạnh nhất trên núi đều có sương giá, có khi còn có thể nhìn thấy một lượng nhỏ tuyết đọng. Diệp Phong Linh bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, duỗi thắt lưng, tự cảm thấy có chút lạnh, nhanh chóng khoác áo ấm chạy vào toilet. Vài phút sau từ trong toilet đi ra, muốn hít thở không khí tự nhiên, tiện tay mở cửa sổ, cô bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng váng. Hoa anh đào nở rộ, tuy rằng chỉ nở một phần nhỏ, nhưng giống như từng viên trân châu nở trên cành cây lấp lánh, từng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng nhìn mọi người, cười sán lạn như vậy. Chỉ cần trên một cành cây, đã có hàng chục bông hoa anh đào, và mỗi một đóa hoa anh đào, có tư thế quyến rũ riêng của họ. Hoa anh đào một bụi rậm, từng đóa, có lớn có nhỏ, có nghiêng, có nồng có nhạt, tóm lại là đầy màu sắc, rực rỡ vô cùng. Cô chỉ lo thưởng thức hoa anh đào, hồn nhiên không cảm thấy cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra một đôi giày da mới tinh, sau đó thân ảnh cao lớn hướng về phía cô đến gần, cho đến khi bao trùm trên lưng cô. Một đôi tay to đột nhiên che lấy hai mắt cô cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, biển hoa màu hồng nhạt biến mất không thấy. Lãnh tiên sinh, đừng náo loạn nữa, mau buông tay đi. Nàng muốn đem tay hắn rời ra khỏi mắt mình, nhưng phí rất nhiều khí lực, cũng không có cách nào. Với một hình phạt nhỏ hỏi, thức dậy sớm như vậy, tại sao không ngủ thêm một chút? Nhìn kìa, hoa anh đào nở, cô chỉ vào phía trước, cảnh sắc đẹp như vậy tôi làm gì buồn ngủ. Lãnh Vũ Khả chậm rãi buông tay ra, thấy áo khoác của nàng khoác lên người lỏng lẻo, chỉ sợ nàng bị đông lạnh, kéo chặt cổ áo nàng, đau lòng nói. Ngươi từ nhỏ đã ở trong khu rừng này, cũng không phải chưa từng thấy hoa anh đào nở, nhìn em lại hưng phấn như vậy. Tôi cũng không biết vì sao năm nay nhìn thấy hoa anh đào nở đặc biệt hưng phấn, đặc biệt vui vẻ. Tầm mắt Diệp Phong Linh bị Lãnh Vũ Khả cao lớn có thể ngăn trở, cô nhón gót chân nói. Ngươi đi đi, để ta lại xem. Lãnh Vũ Khả nhấn vai cô. Muốn nhìn thì mặc quần áo, ăn no, chúng ta cùng nhau ra ngoài lại nhìn. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, nhưng hoa anh đào nở rực rỡ hơn những năm trước. Hai người tay trong tay đi trong rừng hoa anh đào, khi thì phát ra tiếng cười, hai bóng dáng nhu động trong rừng hoa anh đào, hài hòa đều sắp hòa là một với hoa anh đào. Trên sân thượng cao tầng nhất của ngôi nhà phía xa, Lãnh Ngạo và vợ nương tựa lẫn nhau cũng đang thưởng thức hoa anh đào đầy núi. Ngạo, tôi có chút không muốn trở về thành phố A. Mễ Tiểu Khả thật sự rất thích khu rừng hoa anh đào này, đúng như Diệp Phong Linh nói, khi hoa anh đào nở rộ, có thể so với thế ngoại đào nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trở về thì không trở về, con trai và con dâu đều ở đây, chúng ta trở về thành phố A cũng không có ý nghĩa. Đổi lại trước kia, Lãnh Ngạo không hy vọng vợ tiếp xúc với người ngoài, cho dù là con ruột hắn cũng không muốn, nhưng hiện tại, có lẽ là đã lớn tuổi, hiểu được hưởng phúc của con cháu. Ý nghĩ sâu xa của hắn cũng chậm rãi thay đổi. Ngươi xem, Mễ Tiểu Khả chỉ tay vào rừng hoa anh đào phía trước. Bọn họ ở cùng một chỗ thật ngọt ngào. Lãnh Ngạo nhìn theo hướng ngón tay vợ, trong một mảnh phấn, di chuyển hai thân ảnh. Tuy rằng không nhìn thấy thần sắc của bọn họ, nhưng từ tốc độ di chuyển kia, bọn họ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hắn cũng vì bọn họ vui vẻ, nhưng vui vẻ lại cảm thấy có chút kỳ quái như vậy. Tại sao tôi lại có dự cảm xấu? Anh thở dài và hỏi, sao lại nghĩ như vậy? Quá mức ngọt ngào, quá mức ấm áp, quá mức vui vẻ, làm sao tôi có thể cảm thấy tất cả đều không bình thường đây? Ngươi suy nghĩ quá nhiều đi. Mễ Tiểu Khả trấn an. Tôi hỏi Phong Linh, cô ấy nói cô ấy và Vũ Khả là lưỡng tình tương duyệt. Làm sao tôi cảm thấy chỉ là bề ngoài, đường tình của bọn họ không thuận lợi như vậy? Ngươi làm cha vì sao không nghĩ đến tốt, lại nghĩ đến xấu xa này? Được rồi, không muốn. Không muốn, Lãnh Ngạo ôm lấy vợ, chuyện của Tiểu Vũ, tốt nhất là hắn cùng Phong Linh có thể tốt cả đời. Cả kỳ nghỉ đông, Diệp Phong Linh đều ở trong rừng anh đào, nếu không cùng Lãnh Vũ Khả nắm tay nhau ở trong rừng đai tản bộ, nếu không thì lại cùng mẹ Lãnh Vũ Khả đi dạo chung quanh rừng. Cuộc sống nhỏ trôi qua rất nhàn nhã tự tại, bất quá cuộc sống tự tại này không bao lâu, sẽ bắt đầu đi học, cô sắp xuống núi, vì thuận tiện cho việc đi học, cuối cùng cô vẫn quyết định ở trong thành phố ở lại. Phong Khả Viên, Lãnh Vũ Khả thứ nhất đến bồi Diệp Phong Linh, thứ hai không muốn quấy rầy cuộc sống sống độc lập của cha mẹ, cũng theo Diệp Phong Linh trở lại. Phong Khả Viên, rừng hoa anh đào vắng vẻ, nhưng Phong Khả Viên, náo nhiệt, lúc khai giảng, Diệp Phong Linh gặp được Phương Lâm, thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô, hỏi kỹ mới biết là chuyện của cha cô. Cha cô cá cược vào cờ bạc, cô mỗi ngày đều bị cha đánh mắng mà sống qua ngày gian nan. Vương Lâm, ngươi muốn thoát khỏi cha ngươi sao, ta có thể thử giúp ngươi. Vì người bạn tốt duy nhất ở trường, cô muốn cầu xin Lãnh Vũ Khả. Vương Lâm bất quá là muốn kể khổ với nàng mà thôi, sao có thể nhờ nàng hỗ trợ. Không cần, nói như thế nào cũng là chuyện gia đình của ta. Vương Lâm loáng thoáng đoán được lai lịch của bạn trai cô không nhỏ. Nhưng mỗi ngày cậu bị cha đánh mắng, cũng không phải là một chuyện hay nha. Không sao đâu, Vương Lâm cố nén, không để nước mắt chảy xuống. Dù sao cũng đã quen rồi. Diệp Phong Linh thấy cô thật sự không muốn tự mình hỗ trợ, khóe môi lướt qua, cũng chỉ có thể vậy thôi. Sau giờ học, hai người đến thư viện, trên đường đến thư viện hai người đụng phải Lâu Tử Úc. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi anh đưa Diệp Phong Linh đến bệnh viện. Diệp Phong Linh cúi đầu, dọc theo đường đi chỉ nhìn giày của mình. Vương Lâm tinh mắt, cách mấy chục mét, liếc mắt một cái liền nhận ra người. Nhưng cô cũng không la hét, mà nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Diệp Phong Linh. Quá trùng hợp, ở trường cũng có thể gặp được Lâu thiếu tá. Thật kỳ lạ, anh ta làm gì ở trường? Ngay lúc nàng kinh ngạc, Lâu Tử Úc cũng nhìn thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng không gặp, vẫn xinh đẹp như cũ, còn có thêm một loại hương vị nói không nên lời. Cô và anh không có giao điểm gì, cũng không chào hỏi. Nhưng Vương Lâm thì khác, lần trước ở bệnh viện, Lâu Tử Úc từng đưa cô về nhà, bình thường cũng sẽ gặp vài lần, cô rất tự nhiên phất phất tay với anh. Lâu Tử Úc nhìn thấy, đi về phía các nàng. Lâu thiếu tá, sao ngài lại đến trường chúng tôi? Vương Lâm há mồm hỏi. Tôi đến đây để tìm em trai tôi. Ánh mắt Lâu Tử Úc xẹt qua Diệp Phong Linh, cô vẫn lạnh nhạt với mình như vậy. Em trai, đúng vậy, em trai của ta. Lâu Tử Úc đem ánh mắt đặt trên mặt Diệp Phong Linh, nhấn mạnh. Ngươi cũng biết, Lâu Tử Đằng. Nghe được cái tên đã lâu không gặp, Diệp Phong Linh cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn hỏi. Thế nào hắn cũng đến phố Hoa Anh Đào, cậu ấy giảng dạy tại trường đại học này. Những lời này càng làm cho Diệp Phong Linh cảm thấy khiếp sợ, không, còn có một chút kinh hỉ. Có một số việc ngươi quả thật không biết, Lâu Tử Úc giải thích với cô, cái gọi là em trai tôi không thích tòng quân tòng chính, sau đó ba liền cho cậu ấy học y, nhưng cậu ấy vừa học y còn cảm thấy hứng thú với kinh doanh, hai năm trước đi du học, không phải vừa trở về đã nghĩ đến trường đại học này dạy học. Diệp Phong Linh nghe ra hắn đối với em trên này không có hảo cảm gì. Nhưng nghe hắn trái một tiếng em trên phải một tiếng em trai kêu, nàng mới ý thức được nàng cũng có một đệ đệ, không, chính xác nói bọn họ có một em trai chung. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết tất cả. Nói như thế nào cô và Lâu Tử Đằng là bạn, nghe được tin tức của anh vẫn phải cảm ơn anh trai này. Không cần cảm ơn, Lâu Tử Úc ngữ khí rất quái. Nói như thế nào, chúng ta có cùng một em trai. Nói xong, giật giật khóe môi rời đi. Vương Lâm nghe những lời cuối cùng anh nói liền cảm thấy quỷ dị, quay đầu liền hỏi Diệp Phong Linh. Có em trai chung, rốt cuộc cậu và Lâu thiếu tá có quan hệ gì? Không có gì, Diệp Phong Linh nói như khẳng định, cô không muốn nhắc tới đoạn quá khứ kia, cho dù là bạn thân nhất cũng không muốn. Cách chương.